Hệ thống bá đạo, chương 66, 66, kích hôn Dung Dung trước phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc thì sát khí đều tan biến, thiên long xuất hiện cười to, vừa cười vừa bay xuống chúng nữ giống như ác ma đi đến chúng nữ, vừa cười vừa nói. Ha ha, các mỹ nhân ha, đến đây để bổn ma đây chơi chết các ngươi rồi giết ha ha. Thiên Long vừa cười vừa nói đi đến trước mặt chúng nữ, nhưng đột nhiên tất cả đều chạy lại hắn lo lắng. Dung Yên, Ngọc Nhi, Thanh Khuê rất nhanh liền bay đến ôm người hắn khóc nói. Phu quân, sao lại thành giống tên kia như vậy, đừng làm. Hức, chúng thiếp sợ, chàng muốn chơi ra sao cũng được. Chúng thiếp đều yêu chàng, kể cả chơi chúng thiếp. Hu hu, rồi giết cũng được, nhưng chàng đừng bị tổn thương gì. Là được rồi, hu hu, đúng, giết Tiết Nhi đi, đừng giống Trương Đại Quân kia là được, hu hu, Long Nhi mau tỉnh lại, nếu ngươi tỉnh lại Nhạc Mẫu đều đáp án ngươi, cả làm tình với ngươi cũng được. Dung Dung đứng trước mặt hắn hai tay vịn má, Thiên Long mặt không cảm xúc gì lo lắng nói. Thì đột nhiên Thiên Long liền bật cười lớn nói, ha ha, ha, chết mất, không ngờ diễn xuất cũng khá ha ha. Nhạc Mẫu nói đấy, Long Nhi muốn làm tình ngay ở đây ha, nào các lão bà đến đây phu quân hôn cái nào, đừng khóc nữa, Long Nhi không bị gì hết ha ha. Hả, vậy phu quân không bị gì vậy là đang lừa chúng thiếp. Sát khí không làm gì được phu quân các nàng đâu. Long Nhi thật cảm động nha, chàng lừa thiếp. Chúng nữ nghe hắn nói thì ra bị lừa liền đỏ mặt, cùng nhau đánh yêu hắn hơn một giờ thì ngừng lại rồi. Thiên Long nhìn sắc trời đã xế chiều rồi liền nói, các lão bà vào trong nghỉ ngơi đi, để Long Nhi bắt đám người này lại một chỗ rồi vào cùng nhau làm đồ ăn rồi ngủ nha. Hừ, lát nữa tỉ muội thiếp sẽ hành hạ chàng. Chúng nữ hừ một cái nói rồi quay vào trong. Chỉ còn lại Nhạc Mẫu Dung Dung đứng lại nhìn Thiên Long nói, Long Nhi, đám người này hình như chỉ bất tỉnh xử lý ra sao? Đám người này Long Nhi sẽ phế đan điền rồi để mai sẽ xử lý. Thiên Long nói rồi liền điều khiển 11 người lại cùng một chỗ rồi phế đan điền xong thì tạo ra nước hồi phục lại cho đám người này lành lặn. Chỉ là tên ma tộc còn một tay là không hồi phục được tay còn lại, và Trương Đại Quân hình dạng hóa ma bốn tay còn hai tay cũng không là vấn đề, cứ để như vậy trước sau gì cũng chết, cần gì hồi phục nhiều, nếu không hệ thống nhiệm vụ đã giết rồi, cả đám chỉ cần dùng cây gì đó đâm vào cúc hoa là xong. Nhưng mệt là tên Trương Đại Quân, hệ thống bảo là phải làm tình với đồng bọn nổ cúc mới được, đành giữ trinh và mạng các ngươi đến mai vậy. Thiên Long liên tạo ra một khối lập phương băng thuộc tính quan đám người vào trong, mà khối lập phương này chỉ cần luyện khí hậu kỳ cũng phá được. Nhưng đối với đám người bị phế đan điền phế tu vi này chẳng khác gì thường dân mấy đời cũng phá không được. Mà nhìn lại thấy xung quanh đều bị thủng lỗ, thở dài rồi dùng thổ thuộc tính lắp hết những cái lỗ thủng rồi tạo ra sinh mệnh thủy mà lần trước tạo. Nguyên cái hồ sinh mệnh tưới lên những chỗ vừa đắp lại không có ngọn cỏ nào thì khi tưới lên hoa cỏ liền mọc lên rồi gật đầu phóng ra uy áp thánh cấp ra và kèm theo sát khí hơn 3.000 khi hấp thụ mới nãy lập tức hơn mấy vạn dặm xung quanh yêu thú đều chạy tán lạn vì linh cảm cho chúng biết nếu không. Chạy sẽ chết, kể cả vài con yêu thú cấp 5, 6 là bá chủ một vùng cũng phải chạy như tiểu thú chiều qua khu rừng khác trốn. Thiên Long làm xong hết rồi cùng Dung Dung vào bên trong thì thấy chúng nữ đã dọn bàn đồ ăn đầy đủ. Tất cả cùng ăn rồi liền bỏ qua cởi đồ ra cùng xuống hồ tắm, mà Dung Dung thì về đại điện. Chính điện, ngủ, vì sự xuất hiện của Trương Đại Quân làm nàng rất bận tâm nên muốn nghỉ ngơi, còn trong hồ các trưởng lão cùng các đệ tử thay nhau bú liếm cự long của Thiên Long, còn các lão bà Dung Yên thì đã tiểu huyệt đã sưng đỏ nằm rãi rác trên hồ. Lúc sau thì tiếng kêu cứu vì quá sướng của chúng nữ. Trưa ngày hôm sau trận chiến mới kết thúc với tỷ số 100-1. 100 nữ đều bị ngất đi do sướng và đã được Thiên Long tạo ra một cái giường lớn rất lớn, cả 100 nữ đều nằm trên đó, thân hình xung quanh chỉ toàn là dương tinh và âm tinh, và đương nhiên mỗi lần các nàng đều bụng to. Thiên Long và chúng nữ còn lại thì ăn sáng, nhưng trong khi ăn sáng trên một tấm vải to chúng nữ đều ngồi ăn, Thiên Long kế bên là Dung Dung đang ăn bình thường còn rất vui vẻ, nàng mặc y phục một cái váy dài thiếu nữ màu đỏ, Một bên thì Thiên Long được Vương Nhi và Tuyết Nhi Lan Nhi đút ăn và chúng nữ cũng đang ăn. Sữa đặc của Thiên Long Viên Nhi và Ngưng Nhi không ngừng rên rỉ. Chụt, am, của ca ca ăn vẫn không chán. A hát, thật lớn đầu khác, mau bắn cho, bọn muội ăn, a hát, thật nhiều. Thiên Long bắn ra dương tinh lên trên không rồi rơi xuống như thác nước và chúng nữ không ngừng mở miệng đón lấy nuốt xuống bụng thỏa mãn rồi ngủ ngon vì các nàng vừa bú cho hắn thôi mà các nàng dùng tay an ủi ra đến ít nhất cũng 4 lần rồi. Thiên Long đứng dậy mặc y phục không mặc yukata vào ngoài ra không mặc gì khác và mang theo 20 nữ và ngũ nữ Dung Dung. Vương Nhi, Tiết Nhi Lan Nhi và Dung Yên ra ngoài ôm trong người ngũ nữ. Từ nữ không nói gì chỉ là Dung Dung trong lòng ngực hắn đỏ mặt ngượng ngùng thẹn thùng thật không thể nghĩ tới mẫu nữ đều ôm hắn đi đến trước. Trương Đại Quân, lúc này đám người Trương Đại Quân đã tỉnh dậy lúc sáng mà bất ngờ khi nghe thấy tiếng rên xin tha trong băng nguyệt cung vang ra liền bất ngờ kinh ngạc. Đồng bọn khi thấy Trương Đại Quân thân hình hóa ma liền sợ nhưng một lát kể chuyện thì cũng cùng nhau bàn tán cách thoát ra thì cả đám muốn phá vỡ khối. Lập phương mà trả si nhê thì kiểm tra cơ thể thì chấn động ngã xuống khi biết đan điền đã không còn tu vi thành thường nhân mà đồ trên cơ thể đều. Không có chỉ còn nội khố đầy màu sắc mà toàn là hồng, trắng đỏ rất, men, mãi đến trưa vẫn không phá được đành ngồi im lặng thì thấy Thiên Long và chúng nữ ra đang ôm ngũ nữ mà có 3 người là đang mang thai và 2 người không. Mang thai nhưng tất cả 3 người đều không biết ngoại trừ Dung Dung và kế bên một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp 7 phần giống Dung Dung cũng có thể là năm đó. Nữ nhi của hắn mà đang ôm Thiên Long liền trên đầu nổi gân xanh lên mặc dù hắn chịu các đồng bọn sẽ trước sau gì cũng hiếp nàng nhưng vẫn không ngờ. Tên Thiên Long đã đến trước. Đột nhiên Tô Tô lão tổ lên tiếng quát. Tên kia ngươi là ai? Sao lại phá đan điền của bọn ta? Ngươi muốn chết à? Hai đúng chó mà không biết suy nghĩ. Phế vật rồi còn muốn giết ai? Đừng lo chút nữa ta cho các ngươi chết. Thỏa mãn. Hắc hắc. Thiên Long lắc đầu nói thật óc chó mà không xin tha mà còn muốn chết hai. Thiên Long lấy ra một cái giường to rồi ngồi lên đó cùng chúng nữ rồi ôm Dung Dung và Dung Yên nói. Hai nàng tính sao xử lý hắn thế nào? Mặc dù là hắn không phụ thân thiếp nhưng thiếp không quan tâm hắn cả chết cũng được. Bỏ rơi mẹ con thiếp hơn mấy chục năm thì đáng làm phụ thân sao phải không mẫu thân? Dung Yên tựa trong ngực Thiên Long nhìn bên kia Dung Dung đỏ mặt nói. Dung Dung nghe nữ nhi nói cũng chỉ biết gật đầu đỏ mặt trốn vào ngực Thiên Long vì giờ tâm hồn lẫn thể xác nàng đã quyết định thuộc về Thiên Long. Nghĩ đến trước phu quân và nữ nhi mà mình lại trong ngực nam nhân này cảm giác rất hạnh phúc có thể bảo vệ nàng và rất kích thích trong trường hợp này mà. Nữ nhi cũng trong ngực hắn thôi. Nàng ngốc đầu dậy nhìn Thiên Long nói. Thiếp đã không còn gì với hắn. Chỉ gửi thân xác tâm hồn của thiếp cho Long Nhi rồi. Tùy Long Nhi quyết định. Ngô, nàng chưa nói hết thì Thiên Long kích hôn nàng làm nàng kinh ngạc muốn đẩy ra vì có phu quân ở đây mà hắn đã không là gì của nàng nữa. Nên Dung Dung cũng đáp trả lại hai tay ôm cổ Thiên Long hôn nhau lưỡi nàng cùng lưỡi hắn quấn lấy nhau hơn 10 phút thì rời ra môi tách nhau ra làm những sợi tơ bạc chảy xuống giữa hai thân thể mắt mộng nước mê ly nhìn Thiên Long rồi cùng nhau hôn lần nữa rồi mới rời nhau. Thiên Long nói. Dung Dung nàng thật đẹp. Ta yêu nàng chết mất. Hừ sắc lang vậy là từ trước giờ thiếp không đẹp. Hức hức. Yên Nhi. Long Nhi chê bai. Mẫu thân kìa. Hức hức. Nàng giả vờ khóc nũng nịu nhìn Dung Yên đang cười vui vẻ nói. Dung Yên không nghĩ đến mẫu thân mình lúc này rất đẹp nàng đang rất hạnh phúc còn mẫu nữ trung phu quân thật kích thích cảm giác nói. Đúng chàng bại hoại dám khinh thường chê bai mẫu thân tiếp sẽ đánh chàng. Thiên Long nghe hai nữ nói đã lớn tuổi mà cứ như tiểu hài vậy nhưng bất quá ta thích. Thiên Long cười nói. Không chê bai ha ha. Long Nhi muốn làm tình hai nàng ở đây không được từ chối. Phải không Dung Dung đã nói muốn gì cũng có thể mà phải không? Cách chương.